Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1815, Oan gia hẹp lộ. Nhìn thấy Từ Tử Hằng tịch mịch thân ảnh, Lâm Tiêu cũng tính toán rời đi. Các từ trở lại rồi chỗ ở của mình, bắt đầu tiêu hóa hôm nay sỉ nhục. Đi thôi, hôm nay xem như nhặt về rồi một cái mạng. Bất quá quy củ này xem như đã cứu chúng ta, sau này sợ rằng liền sẽ không phát sinh đại quy mô chiến đấu. Đúng vậy a, quy củ này con muốn thành thục thì sẽ không tại có chiến đấu. Hơn nữa chúng ta liền sẽ bám vào thế lực khác bên dưới. Các ngươi liền chăm chỉ tu luyện đi. Qua âm được bao lâu, tại đây liền sẽ tại một lần biến thành địa ngục. Đến lúc đó thật đúng là đao kiếm không có mắt. Trong đám người, mấy cái người quen hội tụ với nhau, cũng đang thảo luận về sau làm sao bây giờ. Từ khi bọn hắn đi tới trên cái đảo này sau đó, liền không có tự do. Mỗi ngày muốn đối mặt địch nhân dòm ngó, còn phải đối mặt nội bộ mâu thuẫn, thậm chí càng đối mặt trên núi độc xà mãnh thú. Đều trở về đi, nắm chặt thời gian tu luyện mới là thật, Lâm Tiêu nói ra. Đám người tản đi, Lâm Tiêu cũng đã rời đi. Chỉ có điều ngay tại Lâm Tiêu rời đi sau đó, liền bị Mặc Trì gọi lại. Tiêu Lâm, ngươi chờ một chút. Mặc Trì vội vã gọi lại Lâm Tiêu. Nghe thấy có người gọi mình, Lâm Tiêu quay đầu nhìn sang, hai mắt trực tiếp ngay tại không trung cùng Mặc Trì hai mắt đối tiếp với nhau. Làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Lâm Tiêu giả vờ nghi ngờ dò hỏi. Ừ, ta muốn hỏi ngươi một số chuyện. Mặc Trì từ từ hướng về Lâm Tiêu tiếp cận, thẳng đến đi đến Lâm Tiêu phụ cận. Nhìn thấy như thế một cái đại mỹ nhân đi đến trước mặt của mình, phải nói tim không đập mạnh đó là giả. Mặc Trì cũng coi là một đại mỹ nữ, duyên dáng yêu kiều như một cây sen hoa, một loại phù sa không nhiễm. Lúc này đối phương gần như vậy nhìn thấy mình, Lâm Tiêu cũng có chút không cầm được. Nam nhân ở trước mặt nữ nhân dễ dàng nhất lộ ra thú tính một bên. Bất quá đối với Lâm Tiêu mà nói, điểm này mị hoặc vẫn còn quá thấp điểm. Mặc Trì cô nương, nếu là muốn câu hỏi liền cứ việc nói, không cần thiết như vậy khảo nghiệm ta đi. Lâm Tiêu lui về phía sau mấy bước, khẽ mỉm cười nói. Ha ha, là ta đường đột. Mặc Trì phát hiện Lâm Tiêu cũng không có bị mình mị hoặc, lúc này liền thu hồi mình mị công, cũng không có mạo phạm, mà là ta cảm thấy ngươi nhìn ta như vậy, ta sợ ta sẽ yêu ngươi. Lâm Tiêu trên mặt mang nụ cười sáng lạng, nhìn trước mắt cái này người vô sỉ. Mặc Trì có chút tức giận, nhưng cùng lúc cũng cầm Lâm Tiêu không có cách nào. Bởi vì chuyện này là nàng khơi mào, đương nhiên phải nàng mới có thể kết thúc. Ha ha, Mặc Trì có chút cười cười xấu hổ, sau đó nghiêm sắc mặt, nghiêm mặt nói, ta thấy ngươi vẫn nhìn chằm chằm vào trước mặt nhất vị nữ tử kia nhìn. Có phải hay không các người nhận thức, chính là ta chính là chưa thấy qua nữ tử kia xem qua ngươi. Ngại ngùng, đây kỳ thực hẳn đúng là chuyện riêng tư của ngươi. Nhưng mà ta rất ngạc nhiên, ngươi có nhận thức hay không nữ tử kia? Mặc Trì lúc này tâm bên trong vô cùng khẩn trương, bởi vì tại tổ chức của hắn bên trong là không cho phép có phản đồ. Hôm nay nàng phát hiện, trước mắt người nam tử này khả năng chính là phản đồ cũng khó nói. Vì sao hắn vừa đến, tại đây liền sẽ gặp phải nguy hiểm, hơn nữa còn là đẳng cấp cao nhất cảnh báo. Đương nhiên nàng còn hiểu một điểm, cái người này tràn đầy thần bí để cho người xem không rõ, ta không biết ngươi đến chúng ta đây rốt cuộc là vì cái gì. Nhưng mà ta cảnh cáo ngươi, tuyệt đối không nên làm bậy, không thì cho dù chết, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Mặc Trì sắc mặt có chút khó coi, đồng thời cũng rất yếu ớt. Lâm Tiêu thấy vậy, trong lòng cũng có chút bất mãn. Dù sao bị người hoài nghi, tuy rằng hoài nghi chút nào không có lý do, nhưng mà dạng này không có chút nào căn cứ hoài nghi để cho Lâm Tiêu cảm thấy sẽ bị bại lộ. Ta trả lời ngươi tất cả vấn đề. Lâm Tiêu nghiêm mặt nói. Thứ nhất, ta không nhận ra ngươi nói nữ tử kia. Chỉ là bởi vì dung mạo của nàng rất mỹ lệ, ta mới sẽ vô pháp tự kềm chế. Dừng một chút, Lâm Tiêu cần nói ra. Thứ hai, ta từ gia nhập sau đó, liền đem tại đây coi là nhà của mình. Làm sao có thể chuyện phản đồ? Hơn nữa ta cũng không phải là người khác nằm vùng người ở chỗ này. Người đại khái có thể phương hướng. Nếu là ngươi không tin, ta không có bất kỳ giải thích gì biện pháp. Lâm Tiêu vừa dứt lời, trực tiếp liền bị một đạo thanh âm vang dội đánh gãy. Ta tin ngươi, ta đương nhiên tin, nếu là huynh đệ của mình cũng không tin. Kia còn nói gì hữu nghị? Mặc Trì nói xong liền trực tiếp rời đi. Lâm Tiêu không có ngăn trở, bởi vì hắn biết rõ nàng đã biết trong lòng đáp án. Hai người nói chuyện liền này là ngừng. Sau đó hai người liền trở lại mình trong đại trướng. Bên trong sơn cốc tại một lần trở về bình tĩnh. Thời gian tại ngày thứ 16 khi mặt trời lên cũng hồi quy đến bình thường trật tự bên trong. Keng keng keng, Lâm Tiêu bị một hồi lục lạc chuông thanh âm đánh thức. Ai vậy? Sáng sớm gõ cái gì? Đây không phải là thành tâm quấy nhiễu người thanh mộng sao? Lâm Tiêu khó chịu rời khỏi giường, sau đó sửa sang lại quần áo, mang theo vũ khí đi ra đại trướng. Cong, lại là một tiếng chuông vang lên. Đều đi ra cho ta, toàn bộ đều đi ra cho ta. Dưỡng Dục Hoa ở bên ngoài xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ chó vào, cũng không biết ở bên ngoài làm gì rồi. Lâm Tiêu trước tiên mở rèm, đi ra ngoài. Khi nhìn thấy trước mặt đất trống đằng trước Dưỡng Dục Hoa đứng ở trong đó giữa tựa hồ muốn nói. Thật đến cái gì, trải qua nhiều như vậy ngày sống chung, Dưỡng Dục Hoa cái người này hắn cũng là đại khái hiểu được rất nhiều tin tức. Lúc trước một lần kia Tu La khiêu khích thời điểm, sẽ không tìm được người khác. Hôm nay sự tình chấm dứt hắn lại đã trở về, nếu không phải lão đại Tử Hằng còn đang bế tử quan bên trong. Chỉ sợ hắn còn đem chính mình xem như lão đại. Làm sao? Mặc Trì đi đến đất trống trung ương, cau mày dò hỏi. Không có gì, chỉ là muốn ra ngoài săn thú. Dưỡng Dục Hoa mang trên mặt tràn trề nụ cười, tựa hồ lần này săn thú phi thường thoải mái một dạng. Ba người bọn họ đã rất lâu không có gặp mặt, coi như là trùng trùng gặp mặt một lần, cũng là sẽ lập tức tách ra. Hôm nay hắn đề xuất muốn săn thú, hơn nữa còn phải xuất động tương đối lớn một bộ phận người ra ngoài. Ngay cả Mặc Trì cũng Lâm Tiêu cũng đang trong đó. Tổng cộng liền mười mấy người, trong đó chỉ có bốn người bọn họ vèo nhân tiên cảnh giới. Mấy người khác đều là thần nhân cảnh giới. Dạng này tổ chức thoạt nhìn cường đại, kỳ thực không chịu nổi một kích. Hôm nay hiện trên bầu trời mặt bảo khí thoáng hiện, không ánh sáng mười màu quang mang bao phủ xuống rồi cách đó không xa đỉnh núi. Bên trong nhất định là có bảo vật hiện thế, mà núi xa xa đầu xa nhìn qua giống như là một cái búa. Búa núi, mau nhìn, ngọn núi kia thật kỳ quái. Trên trời vô sắc quang mang trực tiếp liền chiếu theo bắn vào ngọn núi nào phía trên. Hơn nữa tựa hồ còn có tiên tử ở phía trên bay lượn. Đúng vậy a, đó là cái gì núi? Thật kỳ quái. Dưỡng Dục Hoa cũng nhìn thấy ngọn núi kia, trực tiếp liền gọi lên một đội người, bắt đầu hướng về ngọn núi kia mà đi. Lâm Tiêu cùng Mặc Trì cũng là đi theo, chỉ để lại một bộ phận người lưu lại thủ hộ doanh địa. Dù sao trong doanh địa còn có Tử Hằng đang điên cuồng tu luyện đột nhiên phá cảnh giới. Bọn hắn một đường đi về phía trước, trên đường chém giết không biết bao nhiêu hung thú, rốt cuộc đã tới búa núi dưới chân của. Lúc này búa chân núi đã sớm tụ tập rất nhiều đội ngũ, đều bắt đầu leo núi rồi, mà Lâm Tiêu bọn hắn đã coi như là tới trễ. Đi! Dưỡng Dục Hoa nói chuyện vô cùng đơn giản, trực tiếp liền mang theo Mặc Trì cùng 6 cái cường giả leo núi rồi. Lâm Tiêu đi tại đội ngũ sau cùng mặt, dần dần vậy mà thoát ly đội ngũ. Đây không phải là từ Tử Hằng bên người cái tiểu gia hỏa kia sao? Chúng ta hôm nay lại gặp mặt. Lâm Tiêu lúc này quay đầu, nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Tu La, thanh âm trầm thấp nói ra. Còn nhớ rõ ta à? Xem ra đi lên để các ngươi ký ức phi thường sâu sắc a. Tu La khóe miệng một hàng, nhất thời cười ha ha đi ra, sau đó hướng về phía sau lưng Lục Đầu Phát nói ra. Các ngươi đi trước, ta cùng hắn tại đây chơi trước một hồi. Người quen biết hắn dĩ nhiên là biết rõ cái này, chơi, là. Ý gì? Lâm Tiêu chính là người biết một trong. Được, những người còn lại đều đuổi theo. Lục Đầu Phát không chút do dự. Lâm Tiêu vẫn là quá yếu, gần như không thể dẫn tới hứng thú của hắn. Sự tình kết thúc liền đuổi sát theo đến. Lục Đầu Phát đi 2 bước, đột nhiên quay đầu nói ra. Yên tâm, sẽ trở ngại một hồi thời gian. Tu La Nam Tử nói ra. Sau đó đại binh lính đội ngũ liền đi, chỉ để lại Lâm Tiêu cùng Tu La hai người. Tràng diện một lần khẩn trương, bọn hắn cách không nhìn nhau. Rốt cuộc Tu La Nam Tử bên hông đao rút ra, màu đen nhánh phía trên mang theo đỏ nhạt, nghiễm nhiên một bộ khát máu bộ dạng. Ôi, còn phải giải quyết xong ngươi, ta chỉ cần một đao, ta còn muốn đuổi theo bọn hắn. Tu La Nam Tử bất thình lình hướng về Lâm Tiêu công kích mà đến. Một đao chém xuống, tốc độ nhanh dọa người, chớp mắt liền đi tới Lâm Tiêu trước mặt. Lâm Tiêu cũng không phải ăn chay, mắt thấy đao thứ nhất thất bại, Nam Tử có chút kinh ngạc. Sau đó đao thứ hai tại một lần hướng về Lâm Tiêu chém xuống, nhưng mà vẫn là bị Lâm Tiêu chặt rớt. Tiểu tử, ngươi có thể a? Không nhìn ra thân pháp của ngươi còn có thể a? Ngươi tiếp tục trốn, ta xem ngươi có thể trốn ta mấy đao. Tu La sắc mặt khó coi, có thể là rơi vào khoảng không nhiều lần công kích. Tu La Nam Tử chính là không tin, bắt đầu tiếp tục công kích Lâm Tiêu. Lần này là tức giận. Cong, nhìn thấy đao sắp rơi vào trên bờ vai của mình, Lâm Tiêu vươn tay, ngón tay cong, sau đó một chỉ đàn bắn vào trên mặt đao, trong nháy mắt thay đổi đao thả xuống, hướng về bên cạnh một cây đại thụ chém tới. Răng rác, trong chớp mắt, đại thụ bị chẻ mờ, lực lượng quá mức khổng lồ, trực tiếp liền đem đại thụ đánh thành cặn bã. Đối phương giống như phụ cốt chi thư, từng bước áp sát, nếu đã không cách nào tránh khỏi, lúc này không hoàn thủ lại là khi nào? Một đao đánh hụt Tu La, kinh ngạc nhìn Lâm Tiêu một cái. Tuy rằng tốc độ của hắn không nhanh, nhưng mà một đòn này tuyệt đối là đánh bất ngờ. Mắt thấy một đòn thất bại, hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt, liền bắt đầu trên mặt đất mượn lực. Đao trong tay thuận theo Lâm Tiêu né tránh phương hướng rơi xuống. Lâm Tiêu không có lập tức đánh trả, mà là lựa chọn né tránh. Tiểu tử, ngươi dạng này một vị mà né tránh, có phải hay không có chút quá vô dụng? Tu La Nam Tử cau mày nói ra. Hắn chỉ cần đánh trúng Lâm Tiêu một lần, liền có thể đem đối phương áp chế, sau đó triệt để đánh chết. Chính là Lâm Tiêu quá mức giảo hoạt, mỗi một lần đều nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh khỏi. Lâm Tiêu hai tay đánh ra một cái thủ ấn, đây đạo ấn ký là hắn từ cái này quả trứng lớn màu đen bên trong học đến. Đến mức danh tự hắn quên, nhưng mà có thể cùng linh hồn bí thuật cùng nhau bị truyền thừa qua đây. Nghĩ đến bất phàm, ấn ký là màu đen, phía trên không có chút nào quang mang, ngược lại còn càng ngày càng mông lung. Màu đen đáng sợ, phảng phất như một cái hắc động giống như vậy, muốn đem bọn hắn hấp thu vào trong, lưu đầy trong đó, vọt tới tiến vào trước Tu La Nam Tử. Mặt liền biến sắc, hắn tựa hồ cảm thấy sự uy hiếp của cái chết. Đột nhiên, Tu La Nam Tử rít lên một tiếng, từ trên thân thể hắn bạo phát ra một đạo hào quang màu đỏ ngòm. Trong nháy mắt, một đầu ma thú tại tu la phía sau nam tử nổi lên. Mặc dù chỉ là một đạo hư ảnh, nhưng cho người một loại uy áp. Ngay cả xung quanh nhìn chằm chằm dã thú cũng đều nằm rạp xuống ở trên mặt đất. Thấp giọng gầm thét, Lâm Tiêu thấy vậy trong lòng cũng thấp thỏm không thôi. Một lần này tu la thân so với bên trên một lần còn lợi hại hơn. Hơn nữa hư ảnh càng thêm ngưng tụ, thoạt nhìn cũng càng kinh khủng hơn. Tu la nhất tộc huyết mạch chi lực mạnh mẽ như vậy, nhận định đều có thể cùng long tộc đẹp bằng. Đặc biệt là kia cứng rắn không thể phá hủy thân thể. Một lần này chiêu thức cùng trước đồng dạng có chút sự khác biệt. Lâm Tiêu đổi một cái phương thức, thúc đẩy thủ ấn chậm rãi về phía trước mà đi. Hắn muốn nhìn một chút đối phương cuối cùng nhớ muốn làm gì. Sau lưng khó đạo hư ảnh rốt cuộc là cái gì? Một giây kế tiếp, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào đạo bên tai của hắn. Đó là chúng ta tổ tiên ngưng luyện mà đến cái bóng, có thể để cho tu vi của ta tăng lên gấp bội. Tiểu tử ngươi cho ta một loại cảm giác mơ hồ, một loại giống như đã từng quen biết nhưng lại hận thấu xương. Nếu biết rồi cái bóng mờ kia từ đâu tới, nói cách khác tu vi của đối phương đang không ngừng kéo lên, mình có thể hay không đã làm đối phương còn chưa nhất định. Lâm Tiêu không muốn bại lộ xuất từ mình, nhưng mà người này đồng thời như phụ cốt chi thư, âm hồn bất tán gặp thấy mình, ta vẫn luôn bỏ quên ngươi. Hôm nay ta xem như thấy rõ rồi, ngươi làm như thế làm, cuối cùng là vì cái gì? Tu la nam tử ánh mắt băng lãnh, một bộ cao cao tại thượng, cường giả mắt nhìn xuống người yếu cảnh tượng. Tu sửa đổi màu đen thủ ấn bị Lâm Tiêu mãnh lực đẩy một cái, nhanh chóng hướng về tu la bay đi, khí thế bừng bừng, phảng phất hàm chứa vô thượng uy lực. Trong sát na, tu la nam tử cũng không có nói chuyện, khí thế của hắn đồng dạng nhảy lên tới, không có bất kỳ kỹ xảo đáng nói, chính là một cái thật đơn giản một đao, hào quang màu đỏ sậm thuận theo thủ ấn mà xuống, lực lượng khổng lồ từ đen trên đao tán phát ra, trực tiếp liền chạm đụng vào thủ ấn phía trên. Một cái đối chiến, hai cổ lực lượng chạm vào nhau, oanh, tiếng vang động, không có bất kỳ năng lượng ba động, yên lặng, cứ như vậy triệt tiêu. Hắn vốn tưởng rằng sẽ phát ra lực lượng khổng lồ dao động, sau đó sản sinh một cổ năng lượng khí vết. Nhưng mà lượng cổ lực lượng cường đại va chạm, liền yên tĩnh như vậy, không dao động chút nào kết thúc. Đi ngang qua bên cạnh bọn họ, tất cả mọi người đều lộ ra biểu tình kinh ngạc. Duy chỉ có Lâm Tiêu vẻ mặt lạnh nhạt bộ dáng, phảng phất hết thảy đều tại hắn nắm trong lòng bàn tay. Lâm Tiêu không nói gì, tay hắn một lần nữa kết ấn, lần này cùng bên trên một lần không giống nhau. Lần này cũng không phải màu đen thủ ấn rồi, mà là màu trắng thuần khiết thủ ấn, trực tiếp ở trên không bên trong ngưng tụ thành một cái hạt ánh sáng. Đây là chính hắn sáng tạo, mấy ngày nay hắn đều đang quan sát thần hóa huyệt trên đường hạt ánh sáng hình thành. Quỹ ích cùng nén đều nhìn rõ ràng, hạt ánh sáng không nên nhìn rất nhỏ bé, kỳ thực bên trong ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại. Quét, tu la nam tử một lần nữa, xoẹt, chém xuống một đao. Trong không khí đều bắt đầu trở nên mỏng manh, phảng phất có đồ vật tại rút ra không khí nơi này. Hừm, cái năng lực này, Lâm Tiêu ánh mắt biến đổi. Cổ lực lượng này thật bá đạo, đã có nhiều chút cùng hắn bá kiếm giống nhau. Viên không có trải qua cường hóa, bị bá đạo một đao chém thành hai nửa. Chỉ là một đao liền có uy lực như vậy, nếu như phía trên tại gia trì lực lượng, hậu quả không thể tưởng tượng. Bằng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.